Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, chương 080 người thứ ba kẻ thứ ba. Khảo hạch xong sau, Cung Tiểu Kiều liền trực tiếp trở về tại thành phố D mướn nhà ở. Yêu cầu ở bên này lấy cảnh đùa giỡn đại khái có mấy tháng. Ở tửu điếm cũng quá đốt tiền rồi. Kim Mộc Lân biết được Loạn Nhiêu chính là Tần Nhiêu sau như theo dự liệu một dạng kêu la như sấm. Có lầm hay không? Làm sao sẽ là tên khốn kia? Sườn, ngươi lúc trước không phải là còn khen hắn ánh mắt tốt tới sao? Đó là bởi vì ta mù mắt. Kim Mộc Lân bực tức. Tiểu sư muội, ngươi hãy nghe ta nói. Cái này đùa giỡn chúng ta không diễn. Ca dẫn ngươi đi chỗ khác. Diễn cái gì không phải là diễn a? Ta đều đáp ứng. Cung Tiểu Kiều mở ra kịch bản bắt đầu đọc thuộc lời thoại. Ngươi biết rõ là Tần Nhiêu còn đáp ứng. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì à? Kim Mộc Lân rút trong tay nàng kịch bản. Quả là nhanh bị nàng giận đến nổi điên. Tần Nhiêu lại làm sao rồi? Làm chuyện trái lương tâm chính là hắn cũng không phải là ta. Ta tại sao hết lần này tới lần khác muốn một thấy hắn liền tránh? Tiểu Kiều, ngươi luôn là một bộ này giải thích. Tính ca nhờ ngươi, không muốn lại cùng những người này dính líu quan hệ có được hay không? Nhị sư huynh, ta tâm lý nắm chắc. Kim Mộc Lân chỉ gáy của nàng. Ngươi hiểu rõ cái dám. Mộc Vô Tà tin ngươi bộ này ta cũng không tin. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta sớm liền cảm thấy ngươi không được bình thường. Ngươi có phải hay không là đối với Tần Nhiêu vẫn chưa từ bỏ ý định? Ai? Quả nhiên nhị sư huynh không có đại sư huynh dễ đối phó. Cung Tiểu Kiều thuận miệng đáp. Phải thì thế nào? Như thế nào? Ngươi nếu là dám nghịch ngợm ta liền đè ngươi đi sư phụ trước mặt thang độ. Hoạch Kim Mộc Lân biết. Nàng quý giá nhất nàng cái này tóc dài rồi. Hai người chính tranh chấp điện thoại di động của Cung Tiểu Kiều vang lên. Alo, có chuyện gì sao? Ta cho mướn phòng. Ta một cái cô gái yếu đuối quả thật rất không an toàn. Làm sao? Người muốn đi theo ta? Ta có thể không có nói đùa. Ăn cơm à? Có thể à, được. Chờ lát nữa thấy tương đương. Cung Tiểu Kiều nói xong liền chuẩn bị đi thay quần áo. Điện thoại của ai? Kim Mộc Lân một mặt ghen tức mà theo ở phía sau. Tần Nhiêu, sắc mặt của Kim Mộc Lân trong nháy mắt thay đổi. Vừa muốn nổ tung, Cung Tiểu Kiều, ba, một tiếng mang theo cửa phòng ngủ thay quần áo. Kim Mộc Lân ở bên ngoài nạo thật lâu cửa. Suốt nửa giờ, nhà đầu kia rốt cuộc đi ra rồi. Nhìn lấy nàng cái này một thân tỉ mỉ ăn mặc. Kim Mộc Lân hai tay nắm lấy đến chặt chẽ. Phải biết nàng bình thường trang điểm chưa bao giờ vượt qua 10 phút. Có thể thấy tốn bao nhiêu tâm tư. Người lại muốn đi phó Tần Nhiêu hẹn hò. Còn mặc như vậy, Cung Tiểu Kiều, người nhất định là điên rồi. Có lẽ vậy, Cung Tiểu Kiều kéo một cái khóe môi. Đứng lại, hôm nay ngươi nếu là dám đi, ta liền trực tiếp rời khỏi đoàn kịch. Ngươi có đi hay không là quyền tự do của ngươi. Cung Tiểu Kiều dừng một chút bước chân. Ngươi vì một kẻ cặn bã lại có thể đối với ta như vậy. Kim Mộc Lân không cách nào tin nhìn lấy nàng. Cung Tiểu Kiều đưa lưng về phía hắn. Chẳng qua là yên lặng. Ai cũng có thể. Tại sao hết lần này tới lần khác nếu là Tần Nhiêu? Ngươi liền hèn như vậy. Không có hắn không được sao? Ngươi quên lúc trước hắn làm sao đối với ngươi đúng không? Ngươi phải hay không phải ta biết tiểu sư muội. Kim Mộc Lân mất khống chế hầm hừ. Ý thức được lại nói của chính mình đến quá nặng. Lại áo não nói. Xin lỗi. Ta. Không cần nói xin lỗi. Ngươi nói đúng. Ta chính là điên rồi. Chính là tiện. Không cần lo ta. Ngươi không nhìn nổi. Có thể rời khỏi đoàn kịch. Tiểu Kiều. Tần Nhiêu thấy nàng xuống lầu. Thay nàng mở cửa xe. Thấy nàng tối nay ăn mặc. Trong con ngươi thoáng qua một tia kinh diễm. Cung Tiểu Kiều ngồi vào trong xe. Đi đâu? Cơm tây có thể không? Đi quầy rượu. Quầy rượu. Tần Nhiêu cau mày. Ừ. Muốn uống rượu. Nữ hài tử hay là không muốn uống rượu tương đối tốt? Vậy ngươi theo là không? Theo. Ngươi không đi ta có thể chính mình đi. Tiểu Kiều, đừng uống rồi. Tần Nghiêu, ta có lời muốn nói với ngươi. Có thể là không dám nói. Đến cuối cùng, Tần Nghiêu theo khuyên nàng. Đến phụng bồi nàng cùng uống. Tần Nghiêu tửu lượng rất cạn. Mấy chén liền say rồi. Cung Tiểu Kiều kéo lấy hắn đứng lên. Đi khiêu vũ đi. Ta không biết. Không sao. Ta có thể dạy ngươi. Tần Nghiêu vuốt mi tâm. Bất đắc dĩ bị nàng kéo vào sàn nhảy. Ánh đèn lờ mờ. Mị hoặc toàn luật. Mập mờ vũ bộ. Cung Tiểu Kiều ôm lấy cổ của hắn. Ánh mắt quyến rũ như tơ. Tần Nghiêu vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn lấy nàng. Đột nhiên có chút rõ ràng tỉnh rồi. Vì vậy cố gắng đẩy ra nàng. Tiểu Kiều, chúng ta. Cung Tiểu Kiều không có chuẩn hắn nói xong. Đột nhiên hôn lên môi của hắn. Ngươi có biết hay không? Tần Nghiêu toàn thân cứng ngắc. Kinh ngạc không thôi mà nhìn lấy nàng. Lại không cắt đứt nàng. Mà là chờ lấy câu sau của nàng. Có biết hay không? Ngươi bị thám tử Tư theo dõi. Tần Nghiêu trong thần sắc có kinh ngạc. Lại không có kinh hoàng. Ngược lại thì tương đối yên tĩnh mà nhìn lấy nàng. Thật sao? Nói xong liền ngược lại bị động làm chủ động. Hung hãn mà hôn trở về. Lần này ngược lại là đến phiên Cung Tiểu Kiều kinh ngạc. Tần Nghiêu nhất định là say rồi. A, ngươi không sợ. Nàng không để lại dấu vết mà tránh môi của hắn. Khéo cười tươi đẹp làm sao? Sợ cái gì? Tần Nghiêu hô hấp khỏi bệnh dần gấp rút. Tối nay chúng ta ở chung với nhau ảnh chụp, video, tất cả đều sẽ truyền tới nàng nơi đó nha. Nàng mỉm cười, giống như cái câu người yêu tinh. Tần Nghiêu hơi cúi thân, lần nữa hôn lên nàng, lấy hành động chứng minh, gắt gao đưa nàng nhào nặn vào trong ngực. Ngươi có phải hay không là muốn đem ta ép điên mới cam tâm? Cung Tiểu Kiều ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngây thơ mà dòm hắn. Ngươi vẫn thích ta có đúng hay không? Vậy còn ngươi? Tần Nghiêu âm thanh khàn khàn. Ta, dĩ nhiên cũng vậy a. Thân thể của Tần Nghiêu đột nhiên run lên. Lặp lại lần nữa. Ta nói ta yêu ngươi a. Cho tới bây giờ không có đổi qua. Hận ngươi, cũng chỉ là bởi vì quá yêu. Tiểu Kiều, ta biết ngươi cùng Tiêu Nhu liền muốn kết hôn rồi. Ta không quan tâm danh phận. Chỉ cần có thể cùng với ngươi ở chung một chỗ. Tiểu Kiều, ngươi nói đều là thật sao? Tần Nghiêu đỡ hai vai của nàng, đưa nàng đẩy ra một chút. Chết nhìn chòng chọc nàng, không buông tha nàng mỗi một cái biểu tình. Cung Tiểu Kiều đem đầu chôn ở trước ngực của hắn. Không nghĩ tới ngươi chính là Loạn Nhiêu. Điều này nói rõ chúng ta duyên phận chưa hết có đúng hay không? Thiên hạ vô ma chẳng lẽ không phải là vì do ta viết sao? Người biết, Tần Nghiêu hai gò má ửng đỏ. Người có biết hay không? Người đi sau đó, ta vì ngươi điên rồi nửa năm, tự sát vô số lần. Coi như tất cả mọi người đều khinh bỉ ta, phỉ nhổ ta, coi như ngươi cũng xem thường ta, ghét bỏ ta, ta không thể không có ngươi a, khục khục. Các ngươi cảm thấy Tần Nghiêu có thể chịu đựng được sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.